Chương 3. 380 chạy trốn thất bại. Lúc này đã một chân bước vào lối giữa, mắt thấy là phải chạy xa. Bất thình lình một cái lông xù cái đuôi ầm ầm đập vào phía sau lưng nàng, đuôi dài vẩy một cái, đống nhiên liền sẽ quan nghệ bánh nàng này từ lối giữa miệng cuốn trở về, trùng trùng ném xuống đất. A quan nghệ bánh vội vàng ngay tại chỗ lộn mấy vòng, trốn ra tiểu bản con sóc lông xù cái đuôi lớn, ánh mắt khó được kinh hoàng dị thường nhìn sang. Nàng vừa rồi sở dĩ giật dây đám người cùng tiến lên, chính là muốn vì chính mình tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Nàng lại không ngốc, ban đầu ở xuống tinh vực thời điểm, nàng mang theo Triệu cùng Phụng bọn người, đều không thể cầm xuống trước mắt xú nha đầu. Càng không nói đến hiện tại, nha đầu chết tiệt kia đứng bên người những người kia, nàng liếc mắt qua liền cảm giác quyết không đơn giản. Nàng choáng váng mới chọn dạng này thời gian cùng với nàng cứng rắn làm nàng muốn chơi chết nàng, cũng chỉ sẽ âm thầm bất thời gian, điểm đủ nhân mã lại đi tìm nàng. Giống như bây giờ, bên người chỉ có An Nhàn phủ đám này học viên, làm sao có thể đối phó được này lợi hại nha đầu chỉ tiếc, tính toán đánh cho dù không sai, làm sao Kiều Mộc cũng không phải cái kẻ ngu. Sớm ngay lập tức liền dùng linh thức khóa chặt lại quan nghệ bánh, gặp nàng quả nhiên muốn chạy đi, liền vội vàng để tiểu bản con sóc xuất thủ đối phó nàng. Quan nghệ bánh tại hạ tinh vực lúc liền nếm qua chiêm chiếp thiệt thòi lớn, lúc này nào dám cùng hắn trực diện đối đầu, trong tay thêm ra xuề ra thuấn di phủ, chính muốn rời đi lúc. Đông nhiên phát giác trước mắt núi nhỏ đồn lớn nhỏ béo con sóc, song kỳ quái sông chính mình nhết miệng cười một tiếng. Nàng tại chỗ liền cảm giác không tốt, chỉ là còn không tới kịp có hành động, liền cảm giác phía sau lưng để một đầu thật dày bàn tay dùng sức vỗ một cái. Cả người lúc ấy liền không bị khống chế xông về phía trước đi. Thu béo con sóc khoa tay múa chân, không đợi quan nghệ oánh kịp phản ứng, trực tiếp một té phịch ngồi ở quan tứ tiểu thư trên thân. Quan nghệ bánh một hơi suýt nữa giấu ở ngực không phóng xuất ra, qua phiến dây mới phát giác toàn thân mình xương cốt phảng phất bị vật nặng nghiền ép lên một lần, đau đến nàng toàn thân run rẩy, khàn giọng giống lên. Nàng, thân thể của nàng thân thể đau đến cảm giác, giống như là không thuộc về mình nàng xương, xương cốt, đây là đều đứt gây a, cũng chỉ là bị trước mắt cái này mập giống như núi nhỏ đồn giống như con sóc, đặt ngông ngồi xuống, sau đó liền đặc biệt nghĩa. Bị ngồi vào toàn thân gãy xương quan nghệ bánh muốn thò tay nệ đất, có thế cảm giác cánh tay xương đều mềm nhũn để không nổi mảy may kinh đạo. An Nhàn phủ giai khánh học viên khác thấy thế, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run lên. Không biết là ai ầm một tiếng ném vũ khí trong tay, phu phu một tiếng tại tiểu thái tuế trước mặt quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ nói, tiểu gia tha mạng, tiểu gia tha mạng, tiểu nhân mắt chó không trâu. Không biết chư vị anh hùng còn xin tha mạng a, răng rắc tiểu thái tuế mí mắt đều không lật một cái, trực tiếp thò tay bẻ gãy người kia cái cổ, tiện tay đem thi thể của hắn ném một bên, lạnh một đôi ngân đồng lạnh lùng nói, rông dài giai khánh học viên từ trên xuống dưới, bao quát lòng dạ khó. Lương mấy cái kia đám đạo sư, tất cả đều bị Mặc Liên bọn người xử lý sạch sẽ. Đám người quay đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu mặt than ngồi xổm ở tiểu bàn con sóc trước mặt. Cụ thể nói đến, hẳn là ngồi xuống ở, bị tiểu bản con sóc đặt mông ngồi trồm hổm ở phía dưới quan nghệ bánh trước mặt. Truy sát ta trò chơi, chơi vui a, Kiều Mộc dối ngón chọc lấy một chút quan nghệ bánh cái chán, khóe môi nết lên một chút mờ nhạt cười lạnh, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng phiền thu hách quen biết.